Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1658, hàng giả, góc truyện audio.com, Vạn Chính Quốc sắc mặt kịch biến, vội vàng đuổi theo đi ấn hạ cắt đứt kiện, sau đó nói, Vương Bí Thư trước ban bố nhâm mệnh lại gọi điện thoại không muộn đi. Vương Bí Thư nhíu mày nói, Vạn Long Đầu, Hàn Long Đầu đã trở lại, chuyện này ta trước hết cần hội báo cấp thủ trưởng. Vạn Chính Quốc sắc mặt khẽ biến, tiếp theo trầm giọng nói, Vương Bí Thư, ngươi không cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quái sao? Lão Hàn đã mất tích hơn nửa tháng, cố tình ở ngươi sắp ban bố nhâm mệnh khi đã trở lại, Vạn Long Đầu, ngươi có ý tứ gì? Vương Bí Thư vốn dĩ muốn tiếp tục bắt gọi điện thoại, nghe thế câu nói sau liền đánh mất cái này ý niệm. Vương Bí Thư có điều không biết, chúng ta võ đạo người trong muốn thay đổi tự thân bộ dáng vẫn là rất đơn giản, nếu có người giả mạo Lão Hàn tiềm nhập Long Ảnh, hậu quả khó liệu a. Vạn Chính Quốc không đem nói quá minh bạch, nhưng hắn biết chỉ cần chính mình hơi vừa nhắc nhở, đối phương liền sẽ liên tưởng đến rất nhiều rất nhiều. Quả nhiên, Vương Bí Thư sau khi nghe xong sắc mặt đột biến, kinh hô, ý của ngươi là cái này Hàn Long Đầu có thể là giả. Lời này vừa nói ra, nơi xa Hàn Thiên Sơn liền khóe miệng vừa kéo, hận không thể đi qua đi đem Vạn Chính Quốc ấn ở trên mặt đất cọ sát. Dựa cái này lão Vạn tình huống như thế nào, dám nói lão tử là giả mạo, trong đầu nước vào đi. Trừ bỏ bóng dáng huấn luyện viên ở ngoài, Long Ảnh mặt khác thành viên tức khắc kinh nghi bất định nhìn Hàn Thiên Sơn liếc mắt một cái, sau đó động tác nhất trí hướng phía sau thối lui. Vạn Long Đầu tuy rằng nhân phẩm giống nhau, nhưng tư lịch đủ. Thầm kinh nghiệm đủ đủ, hắn nếu hoài nghi cái này Hàn Thiên Sơn là giả mạo kia khẳng định là có nguyên nhân. Hàn Long Đầu, bị người hiểu lầm cảm giác không hảo đi. Lâm Hoan ở phía sau trêu đùa hỏi, dựa, đây là hiểu lầm sao? Này căn bản là vô oan hãm hại sao? Hàn Thiên Sơn khó chịu lẩm bẩm một câu, sau đó tùy tay đem phi thôn hồng hoàn giao cho bóng dáng trong tay, sải bước hướng Vạn Chính Quốc đi đến. Hàn Thiên Sơn nơi đi qua, Long Ảnh thành viên tất cả đều hướng hai bên tránh đi, thoạt nhìn trên mặt đều đối hắn có đề phòng chi ý, ngươi muốn làm gì, nơi này là Long Ảnh, đừng sằng bậy a. Vạn Chính Quốc che ở Vương Bí Thư trước người, làm bảo hộ trạng nói. Ngươi nói ta có khả năng là giả mạo, Hàn Thiên Sơn chờ Vạn Chính Quốc cười lạnh nói, vậy ngươi nhưng thật ra vạch trần ta gương mặt thật a ta. Vạn Chính Quốc sắc mặt khẽ biến, tiếp theo nhìn về phía bóng dáng nói, bóng dáng, ngươi là dịch dung người thạo nghề, ngươi đến xem hắn có phải hay không thật sự. Bóng dáng huấn luyện viên chân mày một trọn, đứng ở tại chỗ mặt vô biểu tình phun ra hai chữ thật sự. Lời này vừa nói ra, chung quanh Long Ảnh thành viên tức khắc mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc. Ai ngờ Vạn Chính Quốc thế nhưng đem chừng mắt nói, ngươi liền kiểm tra cũng chưa kiểm tra, dựa vào cái gì nói hắn là thật sự. Long Ảnh các thành viên vừa nghe cũng cảm thấy những lời này có chút đạo lý, tức khắc trên mặt lại có phòng bị chi sắc. Chỉ bằng ta cùng Hàn Long Đầu ở bên nhau kề vai chiến đấu 22 năm. Bóng dáng đột nhiên cất cao âm điệu, lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, một chúng Long Ảnh thành viên tức khắc mặt lộ vẻ bừng tỉnh chi sắc. Vạn Chính Quốc không nghĩ tới bóng dáng phản ứng sẽ như thế kịch liệt, trong lúc nhất thời có chút rơi vào tình huống khó xử, bất quá thực mau hắn liền nói, bóng dáng, ta lý giải ngươi cùng lão Hàn chi gian cảm tình, nhưng cảm tình có đôi khi là sẽ gạt người a, ta cảm thấy chúng ta phải dùng ổn thỏa một chút biện pháp tới xử lý chuyện này, trước quan sát hắn một tháng, xác định không có vấn đề sau lại làm hắn tiến Long Ảnh. Vạn Chính Quốc sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Vương Bí Thư tới nơi này là muốn tuyên bố cự Long chi ảnh Long Đầu nhâm mệnh, vô luận như thế nào cũng muốn ở Vương Bí Thư tuyên bố nhâm mệnh lúc sau lại đi xác nhận Hàn Thiên Sơn thân phận. Hàn Thiên Sơn nơi nào sẽ nghe không ra Vạn Chính Quốc ý tứ. Lập tức hắn liền cười lạnh nói, lão Vạn, ngươi như vậy chơi liền không thú vị đi. Làm ta đoán xem, Vương Bí Thư hôm nay tới là tuyên bố làm ngươi trở thành tân nhiệm Long Đầu đi. Lời này vừa nói ra, một chúng Long Ảnh thành viên liền hai mặt nhìn nhau lên, khó trách Vạn Chính Quốc vẫn luôn hoài nghi Hàn Thiên Sơn thân phận, nếu là Hàn Thiên Sơn đã trở lại, Vạn Chính Quốc cũng đừng muốn làm Long Đầu. Nếu là người bình thường bị vạch trần tiểu tâm tư, hoặc là đương trường nháo cái đỏ thẫm mặt, hoặc là liền thề thốt phủ nhận, nhưng Vạn Chính Quốc không có. Chỉ thấy Vạn Chính Quốc quay đầu đi, biểu tình khoa trương nói, Vương Bí Thư ta liền nói hắn có vấn đề đi. Khẳng định là đối địch thế lực biết ta phải làm Long Đầu cho nên phái người tới quấy rối, ta cảm thấy việc cấp bách là trước đem người này khống chế lên, hảo hảo thẩm vấn một phen, cùng lúc đó ngài bên này cũng nhanh chóng tuyên bố nhâm mệnh sự, cũng hảo chặt đứt nào đó người tâm tư. Hàn Thiên Sơn, bóng dáng huấn luyện viên, mặt khác Long Ảnh thành viên, thần mẹ nó trước khống chế lên hảo hảo thẩm vấn a, người này lòng tư mã chiêu đều người qua đường đều biết được không? Vương Bí Thư cũng mê cái này Vạn Chính Quốc a, muốn làm Long Đầu tưởng điên rồi đi, như vậy ngu ngốc chủ ý cũng nghĩ ra được. Mọi người ở đây không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ biểu đạt trong lòng phức tạp cảm xúc khi Lâm Hoan đem ban ngày đưa cho Medusa, sau đó tách ra đám người đi tới nói, Vạn Long Đầu, Hàn Long Đầu là bị ta cứu ra, vậy ngươi có phải hay không cảm thấy ta cũng là hàng giả đâu? Vạn Chính Quốc nhìn chằm chằm Lâm Hoan nhìn một hồi, sau một lúc lâu nghiêm túc gật gật đầu nói, cái này. Phi thường có khả năng, Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo, giơ tay liền nhéo hắn cổ áo, đem hắn nhắc tới giữa không trung, lão vạn a lão vạn. Không nghĩ tới người ánh mắt rất độc ác a, không sai, ta chính là đối địch thế lực phái tới gian tế, hiện tại ta muốn giết ngươi. Ở đây mọi người trực tiếp bị Lâm Hoan này đột nhiên hành động cấp chỉnh mộng bức ta sát, chẳng lẽ thật đúng là bị Vạn Long Đầu cấp nói đúng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Vạn Chính Quốc đều là phó Long Đầu bị người uy hiếp bọn họ đều hẳn là ra tay cứu viện mới được, chỉ là Vạn Long Đầu là cỡ nào cường giả, hắn đều không hề sức phản kháng đã bị Lâm Hoan bắt lấy, chính mình đi lên còn không phải chịu chết. Nếu nói ai có năng lực ngăn lại Lâm Hoan nói cũng chỉ có Hàn Long Đầu cùng bóng dáng huấn luyện viên đi. Lập tức mọi người liền hướng hai người nhìn lại, lại thấy Hàn Thiên Sơn đôi mắt nhíu lại, sau đó hai mắt nhìn trời, một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng. Bóng dáng huấn luyện viên lắc lắc đầu, khóe miệng gợi lên một đạo trào phúng độ cung, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Vương Bí Thư mặt hiện vẻ mặt kinh hãi, lùi lại vài bước sau nói, Lâm Hoan, đây là Long Ảnh Tổng Bộ, ngươi đừng sằng bậy a. Lâm Hoan căn bản không phản ứng Vương Bí Thư, chỉ là diện đái sát khí nhìn Vạn Chính Quốc nói, lão Vạn, hiện tại tiểu gia là chí tôn cường giả, một ngón tay là có thể đem ngươi đánh đến tìm không ra bác, ta khuyên ngươi đừng cùng tiểu gia chơi trên quan trường kia bộ. Bị Lâm Hoan bắt lấy cổ áo trong nháy mắt, Vạn Chính Quốc liền muốn tránh thoát mở ra, chỉ là mặc hắn như thế nào nếm thử, hắn đều không thể tránh thoát mở ra, đến sau lại hắn thậm chí cả người mất đi sức lực. Thẳng đến Lâm Hoan mở miệng nói chuyện, Vạn Chính Quốc mới biết được Lâm Hoan thế nhưng lại đột phá, hơn nữa là đột phá tới rồi chính mình chưa từng nghe thấy cảnh giới. Lập tức Vạn Chính Quốc liền sắc mặt trắng bệch lên. Vương Bí Thư, ta thân phận không cần hoài nghi, nếu tổ chức thượng tưởng đối ta tiến hành thân phận kiểm tra ta cũng không điều kiện phối hợp, bất quá hiện tại ta có phi thường khẩn cấp chuyện quan trọng hướng thủ trưởng hội báo, cho nên Vương Bí Thư trước làm ta cấp thủ trưởng gọi điện thoại, hành đi. Đúng lúc này, Hàn Thiên Sơn đứng ra nói, Vương Bí Thư sắc mặt biến huyễn mấy lần cuối cùng gật đầu nói, lão Hàn, ta tin tưởng ngươi, ân, đi ta văn phòng. Nói xong Hàn Thiên Sơn liền mang theo Vương Bí Thư hướng Long Đầu văn phòng đi đến. Cách chương.